Lãnh địa huyết tộc, chương 18, không gian trong huyết thụ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay Trần Lâm, huyết linh từ từ dẫn cậu đi đến cây huyết thụ kia, không ngờ trên thân cây lại có một cánh cửa lớn thông vào bên trong, nàng chính là muốn dẫn cậu vào trong thân cây. Vào bên trong Trần Lâm không khỏi kinh hãi. Không gian bên trong vô cùng lớn, có thể chứa mười mấy người vẫn không chật chọi, tuy nhiên vẫn còn khá trống trải, hay nói đúng hơn là chưa có gì. Đây là không gian do ta cố tình làm ra cho ngài, sau này đây sẽ là đại bản doanh của huyết tộc chúng ta. Huyết Linh vui vẻ giới thiệu, nghe thấy thế Trần Lâm khẽ cười, hiện tại chỉ có hai người mà tính đến đại bản doanh rồi, dĩ nhiên Trần Lâm cùng không nói ra mà ngược lại còn khen ngợi nàng. Tốt, Huyết Linh làm rất tốt, sau này gọi nơi này là Huyết Điện đi. Huyết Điện cái tên rất hay, ngày mai ta sẽ làm một cái biển đặt trước cửa rồi làm luôn cho ngài một cái ghế thật lớn thật bá khí. Huyết Linh vui vẻ nói, còn dự định làm một cái biển đặt trước cửa. Thấy thế Trần Lâm không khỏi lắc đầu hỏi, nàng học mấy thứ này đâu vậy? Nghe thấy Trần Lâm hỏi, Huyết Linh cười híp mắt nói, là ta bắt chước mấy căn phòng của nhân loại làm ra đó. Nhân loại sao? Người nói vô ý, người nghe hữu tình, nghe đến hai từ nhân loại Trần Lâm không khỏi trầm ngâm. Huyết Linh này trước kia nàng là một cây cổ thụ, giờ thành huyết thụ rồi, nàng thấy thế nào? Trần Lâm chợt hỏi, nghe Trần Lâm hỏi Huyết Linh dù không hiểu lắm như vẫn trả lời. Ta không cảm thấy gì đặc biệt hết, dù sao thì huyết thụ hay cổ thụ đều là cây thôi. Chỉ đặc biệt là, giờ ta có thêm phụ thân ngài. Nghe thấy thế Trần Lâm chợt bật cười. Phải, cổ thụ hay huyết thụ đều là cây thôi, nhân tộc hay huyết tộc gì thì đều là một sinh vật sống, có gì khác biệt. Nếu có khác biệt thì chính là giờ ta có Huyết Linh nàng. Không, sau này còn nhiều, thật nhiều tộc nhân khác. Nghe Trần Lâm nói thế Huyết Linh rất vui như vẫn lên tiếng đính chính, vì nàng muốn huyết tộc có thật nhiều người chớ không như giờ chỉ có nàng và Trần Lâm. Phải, sau này ta còn nhiều tộc nhân khác, bị Huyết Linh lây nhiễm Trần Lâm cùng hùa theo, không chỉ thế còn đánh ra mảnh một mảnh giang sơn nữa. Đang vui Huyết Linh hứng chí tiếp tục, phải, đánh ra mảnh một mảnh giang sơn, Trần Lâm cùng hùa theo nàng, đánh ra lãnh địa của mình, huyết tộc lãnh địa, phải, đánh ra huyết tộc lãnh địa, tiêu diệt hết thải mọi địch nhân. Phải, diệt hết, thu nạp hậu cung, phải, thu hết, mà khoang có cái gì đó sai. Nè Huyết Linh, nàng học mấy từ đó ở đâu vậy? Nhận thấy bị Huyết Linh hố, Trần Lâm không nhịn được khẽ trách nàng. Hì, là khi ta còn là một cây cổ thụ bình thường, thấy mấy thanh niên nhân tộc đều mong ước như vậy, ngày nào cũng đến nói với ta. Bị trách cứ nhưng nàng không hề sợ, còn cười hì nói. Nghe Huyết Linh nói vậy Trần Lâm thật không trách nàng, còn hiểu kỳ hỏi nàng. Thế nàng còn thấy con người làm gì? Ta còn thấy họ hôn nhau nhìn rất có vẻ rất thú vị, bây giờ ta rất muốn thử. Huyết Linh thấy phụ thân Trần Lâm không chắc mình, thật lá gan càng ngày càng lớn nói. Cái gì thấy người ta hôn nhau, còn muốn thử? Trần Lâm thoáng giật mình lấp bắp, chợt Huyết Linh vươn người tới đặt một nụ hôn lên môi Trần Lâm. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng, Trần Lâm không khỏi ngất ngây. Không dừng lại ở đó, tay nàng từ từ mò xuống vuốt ve khói thịt đang u lên một cục trong đùng quần. Huyết Linh không được, nghe Trần Lâm nói Huyết Linh khó hiểu nhìn cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không được? Ta thấy mấy người kia đều làm vậy, trong họ vất thích thú, với lại ta cảm nhận ngài không phản đối mà. Với lại ngài là thủy tổ huyết tộc, là đế vương chi vương, muốn làm gì thì làm thôi, cần gì phải sợ. Nghe lời nói của Huyết Linh, Trần Lâm thoáng ngẩn người, phải a, cậu là huyết tổ của huyết tộc, là một bậc đế vương chân chính, dù hiện tại thần dân chỉ có một mình Huyết Linh như đế vương chi tâm thì không thể thiếu, không thể cứ lo sợ sợ không bằng cả Huyết Linh. Chợt cậu cảm thấy thân dưới lành lạnh, Trần Lâm khẽ nhìn xuống thì ra Huyết Linh đã tranh thủ, lúc cậu thất thần đã cởi quần cậu xuống, do đáng đứng tiểu huynh đệ của cậu hiện ra trước ánh mắt hiếu kỳ của nàng. Thấy Huyết Linh đang nhìn cầm vào tiểu huynh đệ của mình là cậu không khỏi xấu hổ. Còn Huyết Linh thì không, nàng há cái miếng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy tiểu huynh đệ của cậu làm cậu sướng điên người, xen lần chút đau đớn. Xin lỗi người phụ thân. Cảm nhận được mình làm Trần Lâm đau, Huyết Linh sợ hãi nhã côn thịt trong miệng ra, ánh mắt lo lắng nhìn Trần Lâm không quên vuốt ve côn thịt trong tay như xin lỗi nó. Dù sao nàng chỉ nhìn chớ chưa thực hành lần nào. Trước ánh mắt lo lắng đến sắp khóc của nàng, Trần Lâm không nhịn được mềm lòng khẽ xoa đầu nàng nói. Được rồi, không trách nàng. Hay, đừng dùng răng, dùng môi và lưỡi mút lấy nó. Khẽ thở dài, Trần Lâm cùng chào thua hướng dẫn cho cô gái thích thực hành này. Dùng sao không ai có thể từ chối ánh mắt của nàng, và cậu cũng không có lý đó để từ chối. Nghe được lời Trần Lâm, Huyết Linh vui vẻ mỉm cười như con nít được quà, mụn cười tỏa nắng thánh thiện kết hợp với ánh mặt ươn ướt như sắp khóc lúc này làm nàng toát lên vẻ đẹp tựa như một thiên thần. Đáng tiếc thiên thần đó đang từ từ hả đôi môi anh đào của mình ngậm lấy tiểu huynh đệ lông lá của Trần Lâm. Thực tế trong tư duy của nàng chỉ đơn giản nghĩ đây là hành động thể hiện tình yêu thương, lòng thành kính của mình đối với phụ thân Trần Lâm chỉ đơn giản như vậy. Nàng không hề sai hay chính xác hơn là không biết gì để sai. Nếu có trách thì chỉ có thể trách tên khốn bất nhân nào đó không có tiền đi nhà nghỉ mà làm bậy ngoài trời để nàng nhìn thấy làm lệch lạc đi tư tưởng thuần khiết của nàng. Há miệng ngậm thấy tiểu huynh đệ của Trần Lâm mà mút say sưa dù nàng không thuần lục lầm như lại rất nhiệt tình cố gắng nuốt trọn côn thịt vào sâu trong cuống họng làm cậu sướng tê người. Dần dần thông qua sự hướng dẫn của Trần Lâm cũng như thiên phú của mình nàng càng ngày càng thuần thục. Lúc này miệng của Huyết Linh chu lên đầu lưỡi lưỡi linh hoạt luồn vào trong bao quy quét qua quét lại lên quy đầu, bàn tay cùng không nàng rồi mà mâm mê hai mau cậu bên dưới nước dãi tràng ra khóe miệng. Từ trên cao nhìn xuống Trần Lâm không khỏi suýt xoa, không ngờ chẳng cùng có ngày một cô gái sở hữu vẻ đẹp không tì vết mà nếu lúc trước cậu chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn lại quỳ xuống mút lái côn thịt lông lá của cậu một cách say sưa, mà thế a, không chỉ đem đến bất hạnh mà còn đem đến cơ hội cho những kẻ mạnh mẽ và cơ hội cho những người may mắn. Bất chợt nàng tiến sát người lại ôm vào chân Trần Lâm, bộ ngực sữa mềm mại ép vào chân cậu hơi thở ấm nóng lan tỏa khắp bắp đùi, côn thịt cùng vì thể trượt sâu vào miệng nàng đâm vào khoang họng chật chội ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động bất ngờ làm Trần Lâm lúc này bị kích thích cực độ, máu nóng bắt đầu chảy xuống tiểu huynh đệ bên dưới. Không thể chịu được nửa Trần Lâm phóng xuất tinh khí vào đầy miệng của Huyết Linh còn tràng cả ra ngoài nhưng nàng vẫn cố gắng ngậm lấy. Từ từ nhả côn thịt trong miệng ra, Huyết Linh khẽ nhăn mặt rồi. Ực một tiếng, trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Lâm nàng nuốt hết đống tinh khí vào bụng. Thấy hình ảnh đó tiểu huynh đệ vừa mới phóng xuất không nhịn được ngóc đầu trở lại. Cách chương.